Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, có từng thấy nàng sao? Loại cảnh giới này, đã là hàng thật giá thật võ đạo chân đan lĩnh vực vô địch truyền thuyết cảnh giới. Mà lại, Trần Ngộ Chân cửu khiếu kim đan tại vỡ vụn về sau. Cửu Thiên Thần Hoàng phân thân cùng bản thể của hắn đã triệt để dung hợp làm một. Tạo thành chân chính một thể. Là dùng, hắn tự thân đã siêu việt cửu khiếu, có được chân chính 10 khiếu, 10 khiếu, cùng hắn 3 hồn 7 vía, tạo thành hoàn mỹ đối ứng. Cho nên, nhìn như chỉ có hồn cực cảnh nhất trọng cảnh giới, nhưng lúc này, Trần Ngộ Chân thực lực, đã vô cùng đáng sợ. Lúc này, hắn đã triệt để trở lại nguyên trạng, cả người thoạt nhìn đã không chỉ không già nua, ngược lại còn phá lệ tuổi trẻ. Chỉ là, cặp mắt của hắn, lại không chỉ không lộ vẻ tuổi trẻ, còn tràn đầy vô tận tuế nguyệt vết thương. Trong đó, phảng phất viết đầy hắn nhân sinh hết thảy bất hạnh. Phục Thiên Cổ Kinh, bây giờ cũng đã tu luyện đến Cao Tự Quyết tiếp tục. Cao Tự Quyết, liền là một loại đặc thù thân pháp, tốc độ cực nhanh. Loại thân pháp này, cũng chính là phía trước cái kia ngốc nữ tử chỗ thi triển qua thân pháp. Này đích đích xác xác là theo vận mệnh cách bên trong diễn hóa đi ra pháp tắc. Nếu là hết thảy như người bình thường, lúc này, Lăng Hy đã nên sinh con, Ngưng Nhi đã xuất thế. Trần Ngộ Chân đem chọn cái dòng máu hồ hết thảy vận mệnh khí tức, đều triệt để hút khô. Dòng máu hồ, hóa thành một mảnh tử thủy hồ, lại không còn nửa điểm cho khí lưu màu trắng chảy xuôi. Trong đó huyết sắc cũng đã vô cùng đen tối, thậm chí phát ra trận trận mùi hôi khí tức, mà ở trong đó, thuộc về tinh diệu phạm, Hoàng Vũ Thiến cùng Trần Uyển Như khí tức, lại trước sau như một mãnh liệt, nhưng loại khí tức này, nhưng cũng tại mãnh liệt bên trong, tại từng bước mục nát, phảng phất, bọn hắn ở lại đây thế gian cuối cùng một tia dấu vết, cũng gần như biến mất. Lăng Hy, Ngưng Nhi, các ngươi yên tâm. Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm về sau, hắn nhắm hai mắt lại, hai hàng máu chảy ra về sau, hắn lần nữa mở mắt ra, hắn ánh mắt trở nên càng lạnh lùng hơn, càng thêm vô tình, quanh hắn lấy dòng máu hồ đi lại đứng lên, phiến thiên địa này, trở nên càng thêm tiêu điều, càng thêm lạnh như băng. Lần này, tại huyết hồ chỗ sâu, nhất định có cơ duyên to lớn, Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp. Trung quy là thái cổ di tích, trong đó có đoạt thiên địa tạo hóa cơ duyên, ta nhất định phải cầm tới. Thiếu gia, lần này chúng ta cũng không thể khinh thường. Những thánh tử đó thánh nữ nhóm cũng đều tới, đặc biệt là Như Hoàng Thái Sơ, Mây Một Hiền đám người, càng là cực kỳ khó lường. Yên tâm, lần này ta cùng bọn hắn tận lực kéo dài khoảng cách, không hội ngộ lên, cho dù là gặp gỡ. Hắc hắc. Một nhóm tu sĩ trao đổi thời điểm, đã đi tới chỗ này dòng máu bên hồ. Chỉ là, bọn hắn thấy huyết thủy này hồ thời điểm, cả người tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy? Thiên mệnh huyết hồ, vậy mà khô kiệt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Hoàng Thái Sơ cùng Mây Một Hiền tới trước? Cướp đi cơ duyên, không thể nào, dùng phương thức của chúng ta, nhất định nhóm đầu tiên người tới nơi này. Bọn hắn làm sao có thể so tốc độ của chúng ta còn nhanh? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. À, nơi đó có người. Ai có thể so với chúng ta trước tới nơi này? Đáng chết, hẳn là hắn chiếm lấy nơi này cơ duyên tạo hóa. Đi qua nhìn một chút. Được, một nhóm 7 tên tu sĩ trẻ tuổi. Toàn thân đều ẩn chứa hư hồn khí tức. Bất luận là thực lực năng lực vẫn còn. Đều cực kỳ cường đại. Trên người của bọn hắn cũng chảy xuôi theo từng sợi nguồn gốc từ tại ngoại vực hoàng giả khí tức. Một nhóm người này đi tới thời điểm, Trần Ngộ Chân tầm mắt đã từ trên người bọn họ băn khoăn mà qua. Trong lòng cũng đã hiểu rõ, đích thật là ngoại vực những cực đó đạo thiên kiêu. Bây giờ như vậy thời đại, đã bước vào hư hồn cảnh. Một năm này, xem ra thiên mệnh pháp tắc biến hóa không chỉ kịch liệt, rất nhiều chuyện cũng đều đã trước thời hạn. Thời gian pháp tắc trôi qua, giống như trước thời hạn trọn vẹn 10 năm đến 30 năm. Nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Có chút tương lai, nếu không có khả năng phát sinh, liền tuyệt sẽ không phát sinh. Trần Ngộ Chân trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại có chút băng lãnh. Này chút thiên kiêu tu sĩ, đều là ngoại vực những thánh tử đó thánh nữ cấp cường giả. Thực lực đã không phải là võ đạo chân đan lĩnh vực cường giả có thể đối phó. Này là ở vào mặt khác nhất trọng lĩnh vực cường giả. Cảnh giới đã ở vào vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực. Vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực, đồng dạng đối ứng 8 đại cảnh giới. Mà cảnh giới của bọn hắn, thì ở vào nhập môn hư hồn cảnh, hồn đan cảnh, hồn cực cảnh. Về sau cảnh giới thuế biến, chính là vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực. Vũ hồn chân chính có được linh tính, hình thành chân chính tuyệt thế vũ hồn. Vũ hồn thiên mệnh giai đoạn, hồn đan thuế biến hình thành như sinh mệnh hư hồn. Sau đó ẩn chứa linh tính, phảng phất có được hoàn toàn mới tân sinh. Hắn đối ứng cảnh giới là giả hồn cảnh, hồn suối cảnh, hồn đầm cảnh, hồn hải cảnh, thiên kiếp cảnh chờ. Cụ thể cảnh giới phân chia, thấy gõ gõ đọc chỗ bình luận chuyện đưa đỉnh. 7 tên nam nữ trẻ tuổi, trong đó 3 tên áo bào màu trắng nam tử dáng người thon dài cao lớn, tuấn giật siêu phàm, mà cái kia mặt khác 4 tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử. Thần thái kiệt ngạo, khí chất thánh khiết không nói, dung nhan càng là vô cùng tuyệt mỹ. Trần Ngộ Chân hướng phía 7 người này đi tới. Này người, thực lực có chút kém, không biết như thế nào đi vào thiên mệnh huyết hồ nơi này. Vận khí a, thực lực vẫn còn võ đạo chân đan lĩnh vực cấp độ. Bất quá hẳn là hồn đan cảnh nhất trọng. Giống như so hồn đan cảnh nhất trọng mạnh mẽ một chút. Hồn đan tựa hồ có chút ảm đạm. Vô phương cảm ứng, hắn là thiên càn đại lục thổ dân đi. Tại đây thiên nhất phủ khu vực, có thể có này cảnh giới. Nghĩ đến cũng là cái nhân vật. Ha ha, là cái nhân vật, cũng bất quá sâu kiến thôi. Hắn đi qua tới làm cái gì? Nhà a, nhìn hắn khí thế kia, còn có chút không tầm thường a. Ha ha ha, thiếu gia lời ấy, quả nhiên là khôi hài. Một nhóm thất người ta chê cười lấy, ánh mắt lại có chút khinh miệt, rất là trên cao nhìn xuống, hỏi các ngươi một vấn đề. Trần Ngộ Chân đi tới, tại một nhóm người này trước người 5 mét địa phương ngừng lại. Sau đó mở miệng nói, tiểu tử, ngươi sợ là không biết mình là cái thứ gì a? Dám cùng chúng ta tinh tộc tộc nhân nói như vậy. Cái kia phía trước cười ha ha thanh niên nam tử ánh mắt trêu tức. Kiệt ngạo, ở trên cao nhìn xuống nói. Diệu mây, cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp hỏi hỏi nơi này là chuyện gì xảy ra? Cầm đầu thanh niên nam tử khẽ nhíu mày. Rõ ràng đối ở trước mắt bực này quần áo tàn phá, còn mang theo một viên thấp kém thiên khí càn khôn giới chỉ nam tử không có cảm tình gì. Thiên khí cấp càn khôn giới chỉ, còn cao điệu như vậy mang theo trên tay. Này đủ để chứng minh, nam tử này không có cái gì thân phận và địa vị. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, càn khôn giới chỉ chính là thân phận tượng trưng. Không phải cấp 9 hồn khí cấp càn khôn giới chỉ hoặc là bán thánh khí cấp càn khôn giới chỉ. Mang theo đều rất là mất thể diện. Thiên khí cấp càn khôn giới chỉ, tại tinh cầu của bọn hắn bên trong, cái kia chính là vứt trên mặt đất đều không mấy cái tu sĩ sẽ đi nhặt đồ vật. Có từng thấy nàng sao? Trần Ngộ Chân không có phản ứng những người này, mà là trực tiếp đưa tay hội tụ ra một cái bóng mờ đồ đằng tới. Hư ảnh đồ đằng bên trong, Phương Lăng Hy dung nhan hoàn toàn hiện ra đi ra. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan và khí chất, ngược lại để cầm đầu thanh niên nam tử trong mắt đột nhiên tuôn ra một sợi tinh quang. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.